Chương 3215, một trưởng. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, còn nhớ lấy một phần cố nhân chi tình. Hắn dừng một chút, lạnh lùng răn dạy nói, cút nhanh lên. Hắn hiện tại ngữ khí, tựa như cùng quát mắng hạ nhân nô bộc đồng dạng, không có chút nào đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong thần sắc băng lãnh theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Sở Thiếu Dương, hôm nay, ngươi ta ở giữa, sẽ có một người lan, nhưng tuyệt đối không phải ta Trần Phong mà là ngươi Sở Thiếu Dương. Sau khi nghe, lập tức sững sờ, sau đó cười ha ha, âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Trần Phong ở nơi đó, lạnh lùng nhìn lấy, không nói một lời. Tốt một hồi về sau, Sở Thiếu Dương vừa rồi thu lại nụ cười, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi là điên rồi sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta đánh đồng? Hắn ngẩng lên cái cằm, ngạo mạn vô cùng nói ra, lúc trước ngươi liền không phải ta đối thủ, đi qua những năm này, ta nhiều lần đến kỳ ngộ, thực lực đại tiến. Tại Long Mạch Đại Lục thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều là cực mạnh cường giả, ngươi tính là cái gì đồ vật cũng xứng cùng ta đánh đồng? Ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng? Của hắn thái độ ngạo mạn chi cực, hoàn toàn miệt thị Trần Phong. Trần Phong mỉm cười nói ra, có phải hay không cường giả, không phải dựa vào miệng nói ra được, mà là dựa vào thực lực đánh ra tới. Sở Thiếu Dương, ngươi cũng sẽ chỉ bẻm mép sao? Nghe thấy câu nói này về sau, Sở Thiếu Dương lập tức nổi giận. Nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lanh nói ra, tốt tiểu tử, đã ngươi nhất định phải muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, trên thân thể, kim sắc quang mang lập lòe. Luồng hào quang màu vàng nóng này, không phải từ của hắn chiến giáp bên trong lộ ra tới, mà là từ trong cơ thể của hắn lộ ra. Của hắn mỗi một cây lông tóc tựa hồ cũng ra bên ngoài tản ra kim quang, của hắn trên thân thể như là một đạo màu vàng kim sóng nước đang lưu chuyển đồng dạng. Sau một khắc, màu vàng kim sóng nước vừa thu lại, lập tức toàn bộ về tới trong cơ thể của hắn. Mà của hắn da thịt đã là thành một mảnh kim thiết, nhìn qua liền biết rõ cứng rắn vô cùng. Hắn chậm rãi hướng về phía trước đạp hai bước, của hắn thân thể vờ ơ y ma cho người ta có một loại mấy chục vạn cân mấy trăm vạn cân cảm giác đồng dạng. Thật giống như, đi tới không là một người, mà là một ngọn núi. Hai chân của hắn đạp ở nơi đó, trực tiếp đem mặt đất đạp nát. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi tu luyện vẫn là kim cương bất hoại thể không sai. Sở Thiếu Dương ha ha cùng thiếu, kim cương bất hoại thể thế nhưng là ta thành danh thần công. Sau khi luyện thành, thân thể cứng rắn vô cùng, bất luận cái gì công pháp đều là khó mà phá hủy. Ta đương nhiên muốn tu luyện ta kim cương bất hoại thể, mà lại, ta hiện tại kim cương bất hoại thể đã luyện đến đỉnh phong. Tiểu tử hắn nhìn lấy Trần Phong, cực kỳ càn rỡ cười to, La Ho Tư liền đứng ở chỗ này. Hắn chỉ mặt đất nói ra, ta liền đứng ở chỗ này nhất động bất động, mặc cho ngươi công kích, ngươi tùy tiện đánh, cho dù là mấy ngàn lần, mấy vạn lần công kích, ngươi cu nở dê không gây thương tổn ta một cọng lông măng. Trần Phong theo dõi hắn, con mắt hơi híp, trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ nghiêm nghị. Nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra nồng đậm ý cười, há, thật sao? Như vậy ta còn thực sự muốn thử xem. Sở Thiếu Dương trông thấy một màn này, trên mặt lộ ra xem thường, nói ra, tiểu tử, ngươi quả nhiên không phải ta đối thủ. Mà lại ngươi cũng biết rất rõ ràng, ngươi không phải ta đối thủ, cho nên nghe được ta nói ta đứng ở chỗ này bất động, mặc cho ngươi công kích thời điểm, ngươi liền cao hứng phi thường, đúng hay không? Ha ha ha, cũng được, không sao, ta liền để ngươi chiếm cái tiện nghi này thì thế nào? Dù sao, ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Như vậy chứ nói, hắn phát ra một trận ngông cuồng cười to. Trần Phong nghe, không khỏi nhịn không được cười lên. Người này coi là thật cuồng vọng chi cực kỳ thực, Trần Phong từ hắn còn tu luyện kim cương bất hoại thể một chuyện, chính là biết rõ, tu vi của hắn khẳng định không được tốt lắm, mà lại những năm này chỉ sợ cũng có dậm chân tại chỗ ngại. Kim cương bất hoại thể là lúc đầu, coi như lại thế nào mạnh, hiện tại uy lực cũng không có gì đặc biệt. Sở Thiếu Dương lại còn đắm chìm trong kim cương bất hoại thể trong cường đại. Sở Thiếu Dương đứng ở nơi đó, Trần Phong duỗi ra một ngón tay. Sở Thiếu Dương nhíu mày nói, có ý tứ gì? Trần Phong mỉm cười nói ra, ta cũng không cần công kích mấy ngàn mấy vạn ở dưới, ta chỉ cần một trưởng. Cái gì một trưởng? Sở Thiếu Dương cười ha ha, phảng phất nghe thấy cái gì buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, giao động đầu nói ra, Trần Phong, ngươi thật sự là cuồng vọng đến không biết mình họ gì, ngươi đánh ta một trưởng, vậy đơn giản liền cùng cho ta gai ngứa ngứa không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngươi hiểu chưa? Trần Phong cười lạnh, không có lại nói tiếp, thân hình lóe lên, một bàn tay chính là hướng về Sở Thiếu Dương mặt hung hăng vung mạnh đi qua. Sở Thiếu Dương đứng ở nơi đó, ngạo nghệ không sợ. Hắn thấy, Trần Phong cái này một trưởng đánh vào chính mình trên mặt, thậm chí căn bản đều tiếp xúc không đến mặt mình, trực tiếp liền sẽ bị kim cương bất hoại thể hộ thể lực lượng chấn động phải bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe. Hắn trên mặt lộ ra một vòng âm độc quan mang, nhìn chằm chằm Trần Phong, mỉm cười nói ra, Trần Phong, ngươi đầu này cánh tay xem như phế đi. Thanh âm của hắn cực kỳ quả quyết, tràn đầy tự tin. Thật giống như, hắn nói Trần Phong đầu này cánh tay sẽ phế, Trần Phong đầu này cánh tay liền sẽ phế bỏ. Trần Phong lạnh lùng nói, thật sao ta cũng không tin tà. Sau một khắc, bột một tiếng, bàn tay của hắn, chính là cùng Sở Thiếu Dương mặt trùng điệp đụng vào nhau. Bột một tiếng giòn vang, một cỗ cường đại lực lượng ba động trực tiếp ầm vang tuôn ra, bước xạ hướng bốn phía. Sở Thiếu Dương phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, sau một khắc, cái kia kinh hô liền biến thành hét thảm một tiếng. Của hắn đầu trùng điệp bên cạnh một bên nghiêng một cái, ca một tiếng, cổ xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, cả người hắn liền như là một cái màu vàng kim quả cân đồng dạng bay ra ngoài, trên không trung trọn vẹn vòng vo mười mấy vòng. Phịch một tiếng, trùng điệp đập vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Sở Thiếu Dương ngồi tại trên mặt đất, bưng bít lấy má trái. Này lúc, mặt trái của hắn đã cao cao sưng phồng lên, như là heo đầu đồng dạng. Tại miệng của hắn góc, càng là có máu tươi hỗn hợp có hàm răng bay ra kim cương bất hoại thể, đã phá một bàn tay, Trần Phong chỉ dùng một bàn tay mà thôi, liền trực tiếp đem Sở Thiếu Dương kim cương bất hoại thể cho tắt đến phá công. Trần Phong lung lay bàn tay, mỉm cười nói ra, Sở Thiếu Dương, ta Trần Phong, giống như chỉ dùng một bàn tay, liền đem ngươi đánh phá công nữa nha. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi kim cương bất hoại thể quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Trần Phong cái này cực kỳ lợi hại bốn chữ bên trong, tràn đầy nồng đậm trào phúng. Mà Sở Thiếu Dương tự nhiên cũng là có thể nghe được. Này lúc hắn trên mặt một mảnh đỏ bừng, nóng bỏng. Hắn bị Trần Phong hung hăng quạt một cái tát, mà bị đánh không riêng gì mặt của hắn, càng là tim của hắn. Hắn vừa rồi trực tiếp bị đánh cho choáng váng này lúc, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy không dám tin. Hắn kinh sợ gào thét nói, ngươi thực lực, bây giờ lại mạnh như vậy.